Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, tại sao nó vẫn còn sống chứ? Hay là bây giờ mình đẩy nó xuống? Đúng lúc cùng với con nhỏ kia C, H, E, T luôn. Khương Lưu Huỳnh vừa mới đến chân núi thì nghe thấy hai tiếng này. Trong lòng chợt lạnh đi, âm thanh quen thuộc vô cùng, chính là cô gái đã đẩy cô xuống núi mấy ngày trước. Nhưng điều khiến cô không ngờ là cô gái cùng tuổi này lại không tha cho cả chính em trai mình. Cùng lúc đó, từ một ngọn núi khác cũng vang lên tiếng gọi của đội tìm kiếm. Cô nên chọn đi tìm cảnh sát trước, hay là cứu em trai đang ở trong hang trước. Em trai vốn đã mang bệnh nặng, nếu lại từ trên núi lăn xuống, có lẽ sẽ không sống nổi. Nhưng chị Tiểu Viên ơi, nếu Lý Nương quay về thì sao? Ánh mắt Khương Lưu Huỳnh chứa đựng sự mơ hồ, như một con thuyền lạc giữa sương mù, không thể tìm thấy phương hướng, chỉ biết quay vòng tại chỗ. Cho đến khi cô nghe thấy âm thanh kéo lê từ trên núi và những lời nguyền rủa đầy độc ác của Khương Hoàn Hoàn. Mày đừng hòng cướp đi tình yêu của mẹ dành cho tao. Cũng đừng hòng khiến mẹ đưa tao đi. Tao mới là đứa con được cưng chiều nhất của nhà họ Khương. Khương Lưu Huỳnh không còn thời gian để suy nghĩ, vội vàng chạy lên ngọn núi trước mặt. Trong khi đó, phòng trực tiếp cũng bắt đầu náo loạn vì những câu nói vừa rồi. Giọng nói vừa rồi có phải là của Khương Oản Oản không? Cô ấy đố kỵ ghê quá nhỉ? Đó là em trai của cô ấy mà. Cũng không hoàn toàn là chị em ruột. Khương Diễm là con của mẹ cô ta với bố dượng. Vậy thì nếu hai chị gái của Khương Diễm không phải là ruột, tại sao cậu ấy lại ghét Khương Lưu Huỳnh đến vậy? Rõ ràng Khương Lưu Huỳnh đã cứu cậu ấy, còn Khương Oản Oản thì lại muốn hại cậu ấy. Còn có lý do gì khác? Khương Lưu Huỳnh ác hơn cả Khương Oản Oản. Có khi nào Khương Diễm mắt mù không? Trong phòng phát sóng, lúc này dây trói Khương Diễm không biết từ lúc nào đã bị hắn thoát ra. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định gỡ kính ra, mà trên mặt chỉ tràn đầy nghi vấn và kinh hãi. Những lời đó lại chính là từ chị gái mà cậu đã ngưỡng mộ bao năm nay. Có phải thực sự là hắn đã nhìn nhầm rồi không? Không, về Khương Lưu Huỳnh, Khương Diễm vẫn kiên định rằng mình không nhìn nhầm. Tiện nhân này dù bây giờ có tốt bụng cũng chẳng sao. Sau này chẳng phải vẫn sẽ trở thành người có trái tim như rắn rết. Sỉ nhục, bịa đặt hắn là con riêng, bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn, thậm chí còn thuê người đánh hắn ở trường. Mười mấy người giữ C, H, A, T, T, A, Y chân hắn, ép hắn xuống nước trong suốt 5 phút. Đó là lần đầu tiên hắn gần cái C, H, E, T đến vậy. Hạt rẻ rang đường cuối cùng vẫn là chị Hoàn Hoàn xuất hiện bảo vệ hắn. Nghĩ đến đây, Khương Diễm cương quyết nói với những người trong phòng phát sóng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Dù lần này cô ta có cứu tôi, cô ta cũng không xứng làm chị tôi. Tôi chỉ công nhận Khương Hoàn Hoàn. Ít nhất sau này chị ấy đã đối xử tốt với tôi. Khương Thành Du cũng đồng tình. Oản Oản hồi nhỏ hơi nghịch ngợm một chút, có phần chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng ít nhất khi lớn lên em ấy không làm điều gì hại người. Chắc hẳn lần này Oản Oản sẽ tỉnh ngộ. Khác với Khương Lưu Huỳnh, người đã làm nhiều điều xấu nhưng vẫn độc ác như vậy. Trong cảnh quay, Khương Lưu Huỳnh đã lên tới đỉnh núi. Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Khương Oản Oản trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Đồ quê mùa, mày vẫn chưa chết, giọng nói sắc nhọn xé toạc không khí lọt vào tai mọi người. Khương Lưu Huỳnh nhíu mày, chỉ vào Khương Diễm đang bị cô kéo hỏi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 14, HTML. Cô muốn làm gì? Cảnh sát đang ở gần đây. Khương Oản Oản chỉ buông tay. nhưng trên khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta lại hiện lên một nụ cười châm biếm. Ai nói với mày là cảnh sát đến? Không lẽ mày muốn báo cảnh sát bắt tao à? Có chứng cứ gì không? Hơn nữa, cảnh sát không đến đâu. Chỉ có vệ sĩ nhà tao thôi. Miễn là không có sự cho phép của tao. Xem ai dám báo cảnh sát. Khương Lưu Huỳnh nghe xong cảm thấy như bị sét đánh. Hơi thở đột nhiên ngưng lại. Cô chỉ nghe từ miệng Lý Nương nói hôm nay có cảnh sát đến làng. Nhưng không ngờ Lý Nương lại nhận nhầm người. Vậy tất cả những gì cô ta vừa nghĩ có còn ý nghĩa gì nữa không? Hai người bọn họ đang trong thế giằng co. Cho đến khi tiếng gọi vang vọng giữa núi rừng ngày càng lớn. Như sấm sét, đợi ở đây, lát nữa tao sẽ quay lại dọn dẹp mày. Khương Oản Oản như bỗng nhớ ra điều gì. Khóe miệng hơi nhếch lên, định tiếp tục hoàn thành việc chưa xong. Thì Khương Lưu Huỳnh tiến lên chặn cô ta lại. Dù thế nào đi nữa, xin đừng làm tổn thương cậu bé này. Nghe xong câu này, Khương Oản Oản cười càng điên cuồng hơn. Cô nghĩ cậu là ai? Cô có quyền gì chứ? Tôi không có lý do gì phải nghe lời cô. Ba câu hỏi liên tiếp khiến mặt Khương Lưu Huỳnh tái mét. Môi mấp máy, có ý nói nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu. Cậu ấy trông giống anh trai. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như đè nặng lên trái tim mỗi người trong phòng livestream. Tiểu Lưu Huỳnh chắc chắn là nhìn thấy dáng vẻ của Khương Diễm rồi nhớ đến anh trai mình. Quả thật cả ba người đều rất giống nhau. Chứng tỏ gen của lão Khương rất mạnh mẽ. Thật cảm động, ôi ôi, làm tôi nhớ lại những năm tháng khi tôi vẫn chưa phải là một mụ phù thủy. Giang Thành Du đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh. Chính là Khương Diễm, thằng nhóc ngốc nghếch đang đánh giá vẻ ngoài của hắn. Quả thật là không chịu nổi. Hắn hít một hơi thật sâu, nói với mọi người trong livestream. Vậy ý nó nếu Khương Diễm không giống tôi thì nó sẽ không cứu sao? Có gì đáng cảm động chứ? Cứu một mạng người cũng không cần thiết đến vậy sao? Nghe những lời chế giễu lạnh lùng của hắn, Khương Diễm hiếm khi im lặng, còn fan của Giang Thành Du lại nổi lên. Ca ca nói đúng, cứu một mạng người mà thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, hơn nữa còn không để cô ấy phải liều mạng. Không thể thấy C, H, E, T mà không cứu được. Làm người cũng phải tốt bụng một chút chứ. Các người có phải đã quên Khương Lưu Huỳnh suýt bị cưỡng H, I, Ế, P vì chuyện này không? Nói thì dễ, nếu là các người chắc chắn đã sớm chạy mất dép rồi. Cô tại sao lại làm như vậy? Cậu ấy là em trai ruột của cô. Còn tôi, không có thù oán gì với cô. Nhưng lần trước, cô đã đẩy tôi xuống vách núi. Ngay khi Khương Oản Oản mở miệng nói, một người phụ nữ mặc bộ đồ hoa xanh dắt theo một cậu bé 7 tuổi đã đến cùng với bảo vệ. Ở đó, con gái của mẹ, mẹ đã tìm con khổ sở lắm rồi. Đúng là Lý Nương, vừa thấy Khương Lưu Huỳnh đã lập tức lao về phía cô. Giả vờ ôm cô vào lòng, nhưng thực tế lại siết chặt cánh tay của cô. Mắng, tiểu tiện nhân, nếu mày dám nói thêm câu nào nữa, về nhà tao sẽ chặt đứt chân mày. Có tin không hả? Khương Lưu Huỳnh không nói lời nào, chỉ đứng nhìn họ rời đi. Trước khi đi, Khương Oản Oản còn quay đầu lại, cười khinh miệt về phía cô, bằng giọng mà tưởng chừng cô không nghe thấy. Đương nhiên là vì tôi muốn thay thế cô, trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Khương. Trở thành, Khương Lưu Huỳnh đột nhiên cảm thấy chóng mặt, vừa định hành động thì đã ngã xuống. Cách chương.